Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, báo ứng đến. Người ở đâu cùng ta có quan hệ gì sao? Trương Trường Giang hỏi ngược lại. Cha, điện thoại cho ta đi. Lạc Phàm mở miệng, tiếp nhận phụ thân đưa tới điện thoại về sau. Hắn đứng dậy hướng về một bên đi tới. Ta nói qua, các ngươi người Chu gia mệnh ta muốn, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Chu Văn Chính cười gằn nói, Vương Dũng, ta hiện tại đã đến nha môn cổng. Ta muốn tự thú, thừa nhận 39 năm trước sự kiện kia. Sự kiện kia cùng ta Chu gia những người khác không quan hệ. Chỉ cần ngươi dám hướng về ta Chu gia đệ tử động thủ, khẳng định sẽ xúc phạm luật pháp. Dù là ngươi là cao cao tại thượng tu luyện giả, cũng muốn nhận luật pháp ước thúc. Còn có, ta đã cho ngươi cơ hội, giết chết cơ hội của ta. Thế nhưng là, ngươi nhưng không có cố mà chân quý đâu. Nói đến đây cười to lên, không nên cao hứng quá sớm. Một tháng kỳ hạn vừa mới bắt đầu. Lạc Phàm mặt mỉm cười, sau đó cúp điện thoại. Chu Văn Chính tiến đến tự thú. Chuyện này tại ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, coi như hắn tiến đến tự thú, cũng không sống nổi. Chu Văn Chính cao điệu tự thú, nghĩ đến dẫn phát dư luận, đối Lạc Phàm tạo thành một kích chí mạng. Dù sao hắn khởi tử hoàn sinh, chuyện này rất làm cho người khác không thể tưởng tượng. Có thể, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn tự thú chuyện này tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Thậm chí không có dẫn phát mảy may tiếng gầm. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi. Nếu như là một người bình thường tự thú cũng là thôi, chắc chắn sẽ không gây nên mọi người chú ý. Nhưng hắn lại là Lộ Sướng Khoái đệ chủ tịch, Ung Thâu thập đại phú hào một trong tồn tại a. Hắn thừa nhận chính mình mưu sát người khác, nhưng không có gây nên bách tính chú ý. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải là cái nào đó khâu xảy ra vấn đề? A Long chẳng lẽ không có giúp đỡ chính mình tìm kiếm truyền thông, đồng thời trắng trợn tuyên dương chuyện này sao? Chu Văn Chính, có người tới thăm ngươi. Nhà tù cửa bị người đẩy ra. Sau đó A Long đi vào trong phòng giam. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có tin tức truyền thông đến phỏng vấn năm đó ta vụ án kia? Chu Văn Chính mở miệng hỏi. A Long biểu lộ có chút mất tự nhiên, nói, lão gia, chuyện này ta cũng rất buồn bực. Lẽ ra ngươi đầu án tự thú chuyện này, nhất định có thể chiếm trước các đại tin tức trang bìa. Có thể sự thật không phải, căn bản liền không có người chú ý chuyện này. Cha, nhất định phải tra rõ ràng. Chu Văn Chính nắm chặt song quyền. Cha, A Long nói, ta bỏ ra nhiều tiền, cậy mở một cái tòa báo tổng biên miệng. Kỳ thật, bọn họ cũng đều biết ngươi đầu án tự thú chuyện này. Đây là, nhưng không có người dám xâm nhập điều tra. Chu Văn Chính, vì cái gì? A Long khẩn trương nói ra. Nghe nói là Đạo Tông tự mình hạ văn kiện, không khiến người ta nhóm công khai chuyện này. Đạo Tông, Chu Văn Chính đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là ý hoảng sợ. Đạo Tông làm sao lại gửi văn kiện? Bọn hắn làm sao cũng quản loại chuyện nhỏ nhặt này? A Long lắc đầu, ta cũng không tin, có thể sự thật chính là như thế. Chu Văn Chính chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cột sống lan tràn trí linh hồn. Lần này hắn thật sợ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Đạo Tông vậy mà lại nhúng tay chuyện này. Nếu thật là dạng này, há không nói là Vương Dũng phía sau chỗ dựa chính là Đạo Tông? Nếu không, giải thích như thế nào Đạo Tông nhúng tay chuyện này nguyên nhân? Nghĩ đến cái này, hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Ngay cả Đạo Tông đều nhúng tay chuyện này, hắn còn có đường sống sao? Lão gia, ngươi nói Dược Vương Cốc cùng Huyết Long Điện có phải hay không là bởi vì Đạo Tông mới cùng ngươi phủi sạch quan hệ? A Long nói trúng tim đen. hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Chu Văn Chính đau thương cười một tiếng. Hiện tại xem ra, khẳng định là bởi vì Đạo Tông. Ta vốn cho rằng Đạo Tông là công nghĩa chỗ, lòng người chỗ hướng, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại như thế hèn hạ, giúp đỡ Vương Dũng tới đối phó ta. Ta xong à, đúng, sự kiện kia chuẩn bị thế nào rồi? Chu Văn Chính giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. A Long nói, lão gia ngươi yên tâm. Chu gia tất cả mọi người đã ngồi lên tiến về nước ngoài máy bay. Nói đến đây hắn mắt nhìn trên tay. Đồng hồ, tính toán thời gian, hiện tại đã cất cánh 20 phút. Chu Văn Chính nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người nhà rời đi, hắn liền có thể yên tâm. Dù là hắn chết, cũng có thể nhắm mắt. A Long, ta đoán chừng ta là rất khó còn sống ra ngoài. Ngươi sớm ngày khác mưu đường ra đi. Chu Văn Chính thở dài. Khi biết Đạo Tông ra mặt về sau, hắn liền từ bỏ rời đi ý nghĩ. A Long vừa định nói chuyện, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Kia là một đầu tin tức đẩy đưa. Nhìn thấy cái này tin tức sau, hắn trực tiếp liền mắt trợn tròn. Đầu ông tác hưởng. Làm sao rồi? Chu Văn Chính nhịn không được hỏi. A Long lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói ra. Lão gia, bay máy bay rơi xuống. Tất cả mọi người, tất cả đều bất hạnh gặp nạn. Chu Văn Chính có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nắm thật chặt A Long cánh tay. Con mắt trừng to lớn. Chúng ta chu ra chiếc phi cơ kia sao? A Long ừ một tiếng, sau đó đem điện thoại đưa cho hắn. Chu Văn Chính run run rẩy rẩy tiếp nhận điện thoại di động. Khi hắn nhìn thấy phiêu phù ở trên mặt biển máy bay hài cốt, cùng người gặp nạn nhân số sau, trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Tử vong nhân số chính là tổ máy tất cả thành viên, cùng chu ra các đệ tử cộng lại số lượng. Quá ác, tên kia thật sự là quá ác a. Chu Văn Chính mắt đỏ muốn nứt. Hắn vốn cho rằng người nhà đi hướng nước ngoài liền có thể tránh thoát nhất kiếp. Có thể hắn thật không nghĩ tới, dù là máy bay cất cánh sau cũng sẽ rơi vỡ. A Long nói, lão gia, nén bi thương a. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ta làm sao có thể nén bi thương a? Chu Văn Chính sợ hãi khóc lớn lên, mãnh liệt hối hận ở trong lòng lan tràn, bởi vì đây đều là một mình hắn làm nghiệt a, mà bây giờ báo ứng đến cũng không phải là chỉ là rơi vào trên đầu của hắn, mà là rơi vào Chu gia trên người mọi người. Chu gia vong a, đây đối với hắn đến nói là khó có thể chịu đựng. Lão gia, Chu gia cũng không có triệt để diệt môn a. A Long nói, ngươi quên đi, tiểu thiếu gia cùng nhị tiểu thư đều ở nước ngoài sao? Chỉ cần các nàng bất tử, Chu gia khẳng định có thể truyền thừa tiếp. Đúng, ngươi nói đúng, Chu gia chưa vong. Chu Văn Chính trong con ngươi để lộ ra một tia ánh sáng. A Long, ta nhờ ngươi một sự kiện, giúp ta hào hào dàn xếp ta Chu gia đệ tử, thu xếp tốt sau đó. Ngươi ra ngoại quốc, tìm kiếm được tiểu thiếu gia cùng nhị tiểu thư, sau đó để bọn hắn ở nước ngoài sinh hoạt, từ nay về sau không được bước vào Viêm quốc một bước. Nói đến đây, hắn lấy ra trên cổ mang theo một cái mặt dây chuyền. Kia là một cái kim sắc chìa khóa, đây là Thụy Sĩ ngân hàng két sắt chìa khóa. Ngươi chỉ cần mang theo cái chìa khóa này, liền có thể mở ra cái này két sắt. Bên trong có 80 tỷ USD, ta hy vọng ngươi có thể xử lý thích đáng số tiền kia. Cho bọn hắn huynh muội riêng phần mình lưu 100 ức. Còn thừa 60 tỷ liền xem như ngươi những năm này ban thưởng đi. Chu Văn Chính không dám nói để A Long đem tất cả tiền giao cho bọn hắn huynh muội. Dù sao lòng người khó dò, nếu như đối phương là thấy tiền sáng mắt người, khẳng định sẽ chiếm lấy cái này 80 tỷ, nhưng nếu như cho hắn 60 tỷ, hắn như thế nào lại làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hả? Vong ân phụ nghĩa là phải bỏ ra đại giới a. Bây giờ, hắn liền trả giá nặng nề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.